Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 757, Lạc Dương thành dị dạng. Một đường không nói chuyện, Lý Thái dùng mấy ngày thời gian liền đến Thái Nguyên, bất quá Lý Thái cũng không nói to ra, mà là trực tiếp vào ở 33 Trọng Thiên Nghênh Tân Lâu. Thu xếp tốt tất cả. Lý Thái liền sai người đem chủ nhà họ Vương Vương Bác gọi vào trong lầu quý khách. Vương Bác không nghĩ tới Lý Thái lại đột nhiên đến Thái Nguyên, vì vậy vội vội vàng vàng chỉ huy trong gia tộc trưởng lão tới gặp Lý Thái. Mọi người nhìn thấy Lý Thái đi đầu quỳ bái đại lễ. Sau đó Vương Bác mở miệng đối với Lý Thái nói: chủ công, vì sao làm đến Thái Nguyên cũng không sớm lên tiếng chào hỏi, thuộc hạ tốt làm chút chuẩn bị. Bản vương lần này tới Thái Nguyên chỉ là đi ngang qua, cho nên muốn thuận tiện hiểu biết một hồi, Thái Nguyên sự tình làm sao? Lý Thái mở miệng đối với Vương Bác nói: khởi bẩm chủ công, dựa theo chủ công giao cho, thuộc hạ đã bắt đầu thẩm thấu, sở hữu vương gia khống chế châu phủ quân chính lưỡng giới. Bây giờ đã thấy một ít hiệu quả, phòng trừng lại có thêm một quãng thời gian, liền có thể đem kinh doanh thành như thùng sắt. Vương Bác đối với Lý Thái nói: nhớ kỹ, việc này cũng không sốt ruột, cho dù là 10 năm hoàn thành cũng được, bất quá nhất định phải đê điều, ngàn vạn không thể lấy để bất luận người nào phát giác, miễn cho sẽ cho ngươi và ta mang đến không cần thiết phiền phức. Lý Thái gật gù sau đối với Vương Bác nói: chủ công yên tâm, thuộc hạ tự nhiên biết rõ việc này ứng nên làm như thế nào. Vì lẽ đó hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành. Bất quá dù sao cái này Thái Nguyên phủ đã ở vương gia chúng ta kinh doanh dưới đã mấy trăm năm lâu dài. Vì lẽ đó có một ít sự tình chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi. Chủ công căn bản không cần lo lắng những thứ này. Vương Bác đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù rồi nói ra: còn có một việc nhất định phải nhanh muốn chứng thực, đó chính là bản vương chuẩn bị thu mua đậu nành. Nếu có bản vương đứng ra thu mua, e sợ ngũ tính thất tông tự nhiên biết tham dự trong đó. Đến thời điểm đó không chỉ bản vương vô pháp thu mua đến đủ lớn đậu, thậm chí đậu nành giá cả còn sẽ nhờ đó mà nước lên thì thuyền lên. Vì lẽ đó bản vương hy vọng ngươi có thể mượn, ngươi cùng bản vương là địch cái này che lấp, điên cuồng thu mua đậu nành. Chủ công yên tâm, hơn nữa thuộc hạ trong tay bây giờ còn có nhất định số lượng thật ra. Còn chủ công sắp xếp người trong bóng tối vận chuyển về U Châu. Vương Bác gật gù rồi nói ra: nguyên lai Châu Phượng Xí đã bắt đầu hành động, bây giờ thật ra đã trở thành hút hàng hóa, giá cả cũng đã bắt đầu gấp mấy lần trên lật, mà xem như ngũ tính thất tông bên trong Thái Nguyên vương gia. Vì là biểu hiện mình cùng Lý Thái là địch quyết tâm, vì lẽ đó hành động tự nhiên là so với những gia tộc khác càng thêm điên cuồng. Cuối cùng trong tay thật ra tự nhiên cũng là nhiều nhất. Bất quá lưu trong tay bọn hắn, đúng như Từ Lương từng nói, nếu như vô pháp lần nữa bán đi, vậy cũng chỉ có thể dùng để nay ngựa. Bất quá Vương Bác có thể chưa hề nghĩ tới lại bán đi ra ngoài, bởi vì hắn cũng thật cho rằng Lý Thái bây giờ là 10 phần thiếu hụt thật ra, cho nên liền làm hết sức đại lượng thu mua, dùng cái này đến giúp đỡ Lý Thái vượt qua cảnh khó khăn. Thật ra giá cả hiện tại đã nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa bản vương trong tay không hề thiếu thật ra. Ngươi có thể mượn cái này thời cơ, lén lút lần thứ hai bán tháo đi ra ngoài. Như vậy nên biết mạnh mẽ kiếm một món tiền. Ghi nhớ kỹ việc này nhất định phải mau chóng xử lý. Chờ ngũ tính thất tông muốn minh bạch về sau, cái này thật ra sẽ phải không đáng giá. Lý Thái cười đối với Vương Bác nói. Vương Bác không nghĩ tới Lý Thái căn bản không cần thật ra, tất cả những thứ này chỉ là vì là hồ ngũ tính thất tông. thậm chí chỉ là vì thu mua đậu nành mà chuẩn bị. Trong lòng không khỏi đối với Lý Thái càng thêm khâm phục. Vì vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, chủ công làm thành như vậy, e sợ chờ chủ công thu mua đậu nành thời điểm, bọn họ cũng không dám tùy tiện làm bậy, dù sao lần này bọn họ tổn thất cũng không nhỏ. Lý Thái cười cười rồi nói ra, nếu bọn họ lựa chọn cùng bản vương là địch, vậy thì nhất định phải làm tốt nghênh tiếp bản vương lửa giận chuẩn bị. Bởi vì bọn họ không nên quên, bản vương có thù tất báo tính cách, hiện tại thuộc hạ thật vui mừng, ngày đó bị quản chế với chủ công sinh tử phù, bằng không cũng sẽ không có ta hôm nay, lại càng không có Thái Nguyên vương gia hôm nay. Vương Bác đối với Lý Thái nói, Vương Bác nói không tệ, nếu như không phải là lúc đó chính mình bị quản chế cho hắn, cũng sẽ không lựa chọn trung thành với Lý Thái. Như vậy bây giờ chính mình chỉ sợ cũng cùng còn lại ngũ hành trong đó giống như vậy, trở thành Lý Thái tinh kế đối tượng. Còn có, vương gia 5.000 thiết giáp quân, cũng có thể lần thứ hai xây dựng, quan trọng thời điểm có thể có tác dụng lớn. Lý Thái đối với Vương Bác nói, chủ công, vương gia 5.000 thiết giáp quân, là trải qua hơn 1.000 năm tích lũy mà được. Nếu như bây giờ nghĩ để thuộc hạ lại tổ kiến lên cái này 5.000 thiết giáp quân, e sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vương Bác có một chút làm khó dễ đối với Lý Thái nói, bản vương tự nhiên biết rõ trong đó độ khó khăn, bất quá chỉ có khắc phục khó khăn mới có thể được thắng lợi. Bản vương sẽ phái người tới giúp ngươi huấn luyện, cho dù ngươi là chiêu mộ đều là phổ thông người dân, bản vương cũng có nắm chắc đem bọn hắn huấn luyện thành tinh nhuệ. Bất quá có một chút ngươi nhất định phải chú ý, đó chính là chiêu mộ người phải là cường tráng chi sĩ, tốt nhất là không có người nhà, bởi vì chỉ có như vậy người mới có khả năng nhất bị giáo huấn luyện thành tử thị. Lý Thái đối với Vương Bác nói, Lý Thái chuẩn bị để Vương Bác huấn luyện cái này 5.000 thiết giáp quân, có thể thực sự không phải là phổ thông thường quy binh sĩ. Cùng nguyên bản vương gia nắm giữ 5.000 thiết giáp quân, cũng có được bản chất khác nhau. Bởi vì Lý Thái cần là tử thị, là có thể không kiêng dè chút nào vì là Lý Thái đi chết người. Hơn nữa coi như đem bọn hắn quấy dày phân bố với các nơi, đều vô pháp thay đổi trong lòng bọn họ cái kia phần trung thành. Vì lẽ đó chỉ bằng vào Vương Bác chính mình, căn bản vô pháp huấn luyện được như vậy một nhánh binh sĩ tới. Mà Lý Thái lại không thể ở U Châu huấn luyện, dù sao có lúc đợi xuất kỳ bất ý mới là mấu chốt nhất. Bởi vì không có ai sẽ nghĩ tới, cùng Lý Thái thù sâu như biển Thái Nguyên vương gia, sẽ vì Lý Thái huấn luyện một nhánh, không sợ sinh tử tử thị binh sĩ. Nếu từ chủ công tự mình phái người huấn luyện, cái kia thuộc hạ tự nhiên có lòng tin, vì chúa công chiêu mộ đến người thích hợp viên. Vương Bác gật gù rồi nói ra, bản vương cùng Thái Nguyên vương gia quan hệ, hy vọng các người có thể làm được nghiêm ngặt bảo mật. Coi như là Thái Nguyên vương gia người, không phải là 10 phần đáng giá tín nhiệm cũng không thể tiết lộ. Lý Thái đối với Vương Bác giao, cho nói, điểm này chủ công yên tâm, trừ trong nhà mấy vị trưởng lão cùng nhân vật trọng yếu, những người khác cũng không biết, chủ công cùng vương gia chính thức quan hệ. Vương Bác hoàn toàn tự tin nói, Lý Thái thỏa mãn gật gù về sau, đối với Vương Bác nói, sáng sớm ngày mai bản vương liền sẽ rời đi Thái Nguyên. Vì lẽ đó cái này Thái Nguyên tất cả liền giao cho ngươi. Chờ bản vương đại nghiệp thành công ngày đó, Thái Nguyên vương gia thực sự đạt đến trước nay chưa từng có độ cao. Nếu Thái Nguyên vương gia lựa chọn đi theo chủ công, tự nhiên biết toàn tâm toàn ý phụ tá chủ công. Vương Bác mở miệng đối với Lý Thái nói, Thái Nguyên sự tình giao phó xong, Lý Thái lại xa xôi quá thay ra đi. Lần này Lý Thái mục đích là Lạc Dương. Bất quá Lý Thái ở Lạc Dương có thể không có cái gì hảo giao đời. dù sao nơi đó cũng không có có thuộc về Lý Thái thế lực. Mà Lý Thái đến Lạc Dương nguyên nhân thực sự chỉ có một. Đó chính là nhìn một chút hiện tại Lạc Dương tình huống. Dù sao trước, Lạc Dương thế nhưng là nắm giữ ở Lý Thừa Càn trong tay. Bất quá khi Lý Thái đến Lạc Dương thời điểm, nhưng cảm thấy vạn phần bất ngờ. Bởi vì toàn bộ Lạc Dương phồn hoa trình độ cũng không so với Trường An thành kém bao nhiêu. Đây là Lý Thái không nghĩ tới. Bất quá ở Lý Thái điều tra cẩn thận phía dưới, lại phát hiện một chuyện khác. Đó chính là Lạc Dương phồn vinh chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Sau lưng nhưng lại có rất nhiều cỗ mạch nước ngầm. Vốn là Lý Thái cảm thấy ở trong thành Lạc Dương nhất định sẽ có đường môn thân ảnh. Thế nhưng là cuối cùng lại làm cho Lý Thái thất vọng. Bởi vì đường môn dĩ nhiên ở Lạc Dương biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện. Đây tuyệt đối là không quá bình thường. Mà có thể giải thích chuyện này chỉ có một khả năng. Đó chính là trải qua Lý Thừa Càn binh biến một chuyện. Để bọn hắn cảm giác được nguy cơ. Vì lẽ đó bắt đầu thu nạp chính mình thế lực. Miễn cho gặp phải Lý Thế Dân thanh tẩy. Tuy nhiên Lý Thái ở trong thành Lạc Dương cũng không có phát hiện đường môn thân ảnh. Tuy nhiên lại có một thế lực là Lý Thái tuyệt đối không nghĩ tới. Bởi vì Lý Thái dĩ nhiên ở Lạc Dương nhìn thấy Võ Nguyên Khánh bóng dáng. Đây là Lý Thái xưa nay không nghĩ tới quá. Theo lý mà nói, bây giờ Võ Nguyên Khánh đang tại Lợi Châu. Căn bản không thể đưa tay đưa đến Lạc Dương tới. Thế nhưng là bây giờ xuất hiện ở Lạc Dương. Đây tuyệt đối là không hiện tượng bình thường. Mà có thể giải thích chuyện này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Võ Nguyên Khánh cũng chẳng qua là chấp hành giả mà thôi. Phía sau hắn tuyệt đối còn có chính thức người chủ mưu. Mà người này vô cùng có khả năng chính là Lý Thái cô em vợ võ thì lại. Mị nương. Nếu như sẽ có một ngày các ngươi tỉ muội trở mặt thành thù, không biết ngươi cần phải xử lý như thế nào chuyện này? Lý Thái đối với trong lòng Vũ Mị Nương nhẹ giọng hỏi nói, tỉ muội chúng ta ba người gả tướng công thật giống đều là huynh đệ, coi như là không phải là thân huynh đệ, cũng là kết bái huynh đệ, thì lại làm sao biết trở mặt thành thù đây? Vũ Mị Nương không rõ đối với Lý Thái hỏi, bởi vì cái này Lạc Dương thành vốn là Hoàng huynh Lý Thừa Càn. Vì lẽ đó ta nghĩ đến, ta cùng Hoàng huynh Lý Thừa Càn trong lúc đó phát sinh tất cả. Lúc này mới sẽ đối với ngươi hỏi như thế. Lý Thái đối với Vũ Mị Nương nói, vì vậy Vũ Mị Nương ngẫm lại về sau, vừa cười vừa nói, có câu nói rất hay, gả cho gà thì theo gà. Gả cho chó thì theo chó. Nếu gả cho chim, vậy thì tự nhiên biết lấy chim lợi ích làm trọng. Tuy nhiên Lý Thái giải thích 10 phần hợp lý, thậm chí có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng. Thế nhưng Vũ Mị Nương vẫn là theo trong đó cảm giác được cái gì. Bất quá Vũ Mị Nương nhưng không có tra cứu hỏi kỹ. Bởi vì Vũ Mị Nương biết rõ, nếu như chuyện này cần tự mình biết, như vậy Lý Thái tuyệt đối sẽ đối với chính mình nói rõ sự thật. Nếu Lý Thái không có đối với chính mình nói thẳng, vậy đã nói rõ trong đó còn có một ít không ai biết sự tình. Nếu như Vũ Mị Nương không có phần này sức quan sát, không cần nói cuối cùng leo lên hoàng vị, phòng trừng từ lúc cung đấu thời điểm, cũng đã không biết chết bao nhiêu lần, mà Lý Thái tự nhiên cũng biết Vũ Mị Nương nhận ra được cái gì. Vì vậy cười đối với Vũ Mị Nương nói, sanh ở hoàng gia thân bất do kỳ, muốn như phổ thông gia đình huynh đệ như vậy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu quả thật như ngươi nói như vậy, vậy thì chỉ trách tỉ muội chúng ta hai cái cũng gả cho hoàng tử. Mà thiên hạ này nhưng chỉ có một hoàng vị, Vũ Mị Nương nhìn Lý Thái nói, tính toán, không nói những này chuyện phiền lòng tình. Chúng ta hay là làm một ít yêu thích sự tình tốt hơn. Lý Thái cười xấu xa nhìn Vũ Mị Nương nói, ngươi thật sự là một con sắc lang. Vũ Mị Nương cười duyên đối với Lý Thái nói, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, giống như chỉ chín dục táo đồng dạng, chờ đợi Lý Thái hái. Lý Thái tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nghiêng người liền đem Vũ Mị Nương đặt ở dưới thân, đón lấy sẽ phát sinh cái gì, đây tuyệt đối là không cần nói cũng biết, vì lẽ đó trong phòng chỉ còn dư lại hưng phấn vang lên. Cùng lúc thay nhau vang lên rên rỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.